Thái cổ cuồng ma, chương 921, hoa ban cự long, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, ác long cốc sâu bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ vận hành man thiên thuật, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước. Nơi này đã là ác long cốc chỗ sâu nhất, Tần Vũ thậm chí có thể thấy tầm mắt thấy hết sức nơi có một cái tựa như rãnh trời thật lớn, thung lũng hai bên đều là liên miên sơn mạch, nhìn giống như phảng phất là bị người cưỡng ép bổ ra một cái thung lũng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở chỗ này, Tần Vũ đã cảm nhận được trong thiên địa tràn ngập uy áp kinh khủng, thậm chí Tần Vũ cũng có thể chắc chắn trong vòng trăm dặm có ít nhất đến hai đầu tiên cảnh hung thú đang ngủ say tu luyện. Cho dù có man thiên thuật ở Tần Vũ cũng là kinh hồn bạt vía đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mắt phương thung lũng, Tần Vũ tâm thần chìm vào long sát hồn tiên nửa đường. Sát long tiền bối, chỉ sợ tối đa chỉ có thể ở chỗ này, khi tiến vào ta chắc chắn phải chết. Bị lăng hồ khí đi, Tần Vũ vốn muốn rời đi coi là, nhưng không nghĩ sát long lại truyền âm để cho Tần Vũ lộn trở lại, bảo là muốn tiến vào ác long cốc sâu bên trong, mặc dù nguyên nhân không có nói, nhưng Tần Vũ đại khái suy đoán ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước khi ác long là tàn hồn biến thành, mà đem tàn hồn sau khi cắn nuốt, sát long hẳn nhận định ác long trong cốc còn có càng nhiều long hồn, cho nên mới để cho Tần Vũ đi sâu vào ác long trong cốc. Người lui về trăm dặm phải tránh, chỉ có thể lui trăm dặm. Một khi có tình huống khẩn cấp mang theo roi thoát đi bên có thể, sau khi chuyện thành công ta ban cho ngươi lực lượng. Sát long trầm thấp nói, lời nói không rơi, long sát hồn tiên bên trong bay ra một đạo sát khí lóe lên một cái rồi biến mất ở phía trước. Lại hóa thành một đạo hắc, mang biến mất không thấy gì nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đưa mắt nhìn long sát hồn tiên rời đi, Tần Vũ thần sắc dần dần ngưng trọng, theo như Tần Vũ nguyên bổn định để cho sát long hồn dung nhập vào chính mình thần hồn bên trong, ở lấy dưỡng ma chi pháp thôn phệ sát long hồn. Chờ mình tu vi tăng lên ở tới dọa chế long sát hồn tiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng lần này ngoài ý muốn, để cho Tần Vũ sinh lòng cảnh giác, mặc dù đầu này sát long cường hãn, nhưng Tần Vũ rõ ràng cảm giác sát long tuyệt đối bị thương trên người, hơn nữa, long sát hồn tiên trong hẳn còn có đến trói buộc hắn tồn tại. Đây cũng là Tần Vũ dám trở thành sát long hồn người hầu, dám để cho sát long hồn tiến vào thần hồn trong đao duyên cớ. Mà nếu như ác long cốc thật còn có ác long hồn, thậm chí so với trước kia đầu kia ác long mạnh hơn ác long tàn hồn, nếu để cho sát long thành công thôn phệ, hậu quả khó mà lường được. Một khi để cho sát long khôi phục thương thế, rất có thể sẽ lúc đó bước vào tầng thứ cao hơn, khi đó, dưỡng ma chi pháp đem sẽ trở thành trưng bày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com, khó mà phản chế sát long. Tiếp tục như vậy ta cuối cùng sẽ bị quản chế với sát long, trở thành nó chân chính nô bộc. Tần Vũ lẩm bẩm lầu bầu, hắn ban đầu không chút do dự đáp ứng trở thành hồn phó, là bởi vì muốn mượn long sát hồn tiên lực lượng, cộng thêm lại có dưỡng ma chi pháp, cho nên hết thảy vẫn tính là ở hắn nắm trong bàn tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ Tần Vũ đã nhận ra được cảm giác nguy cơ. Tĩnh quan kỳ biến đi. Tần Vũ nhìn chằm chằm phía trước nỉ non tự nói, trong lòng có ý tưởng, nhưng bây giờ còn không dám suy nghĩ nhiều, sau đó, hắn vận hành man thiên thuật hướng bên ngoài vô thanh vô tức đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đợi thối lui đến trăm dặm ở vào sâu bên trong thiên về trung bộ lúc Tần Vũ mới dừng lại trầm ngâm hồi lâu. Tần Vũ ở bốn phía bố trí man thiên trận pháp, sát long tiến vào bên trong sẽ phát sinh cái gì khó mà biết trước. Nơi này tuy là sâu bên trong bên ngoài, nhưng bốn phía cũng có tiên thú, cho nên Tần Vũ không dám làm bậy. Trầm ngâm hồi lâu, hắn bay đến một viên đại thụ che trời trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Tần Vũ cũng không có chờ đợi, mà là nhắm mắt bắt đầu thử cảm ngộ nơi đây thiên địa chi hồn, nhìn một chút kia sát long đến cùng đang làm gì. Rời đi cực đạo Thánh Tông đã đạt tới gần 20 năm, Tần Vũ thu hoạch rất nhiều, trong đó, cảm ngộ thiên địa chi hồn đối với hắn mà nói như bắt vào tay. Trước Tần Vũ nguyên bản là cảm nhận được ở nơi này ác long trong cốc có một con cường đại hồn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Tần Vũ đi sâu vào cảm ngộ lúc bị Lăng Hồ tiểu tử kia đưa tới ác long thức tỉnh. Lúc này, đang đợi sát long lúc Tần Vũ vừa trầm vào trong đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không lâu lắm, Tần Vũ lần nữa cảm nhận được vậy cường đại. Hồn, Tần Vũ bình tâm tĩnh khí, từ từ đi cảm ngộ cùng lúc trước cảm ngộ hà hồn như thế Tần Vũ dần dần tưởng tượng thành. Hồn, một phần tử, thời gian không một tiếng động trôi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Tần Vũ nội tâm hiện ra vô tận tang thương cảm giác, vào giờ khắc này, vô số mảnh đoạn trí nhớ tràn vào trong đầu. Trong hoảng hốt Tần Vũ thấy một con dáng lớn hơn kỳ hoa ban cự long từ trên trời hạ xuống, giống như vẫn thạch như vậy rơi đập trên đất, ở cự long rơi xuống đất trong nháy mắt, đất rung núi chuyển, đại địa đều bị đập ra một đạo rãnh trời như vậy hố to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu này to trên thân rồng vảy cùng còn lại long không giống nhau, cuối cùng có hoa ban, những thứ này hoa ban nhìn giống như liệt báo trên người hoa ban như thế, khiến cho cự long nhìn vô cùng hung thần ác sát. Mà cự long không biết thụ bực nào thương thế, trong cơ thể toát ra cuồn cuộn màu sắc rực rỡ tiên huyết để cho nơi đây hóa thành huyết hải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không lâu sau, có một người từ thiên mà tướng, đem đặt tới to lớn hoa ban cự long thi thể mang đi. Mà Tần Vũ trong lòng tuôn hướng không tên vẻ nghi hoặc người này lại cho Tần Vũ một cổ giống như đã từng quen biết như vậy cảm giác. Góc truyện audio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cho Tần Vũ suy nghĩ nhiều, hình ảnh lần nữa biến ảo, đầu kia hoa ban cự long tiên huyết hóa thành hồ, mà không biết qua bao lâu sau, một con hoa ban tiểu long từ long huyết trong hồ bay ra. Ai cũng không nghĩ tới kia hoa ban cự long lại huyết hải chi trung lưu lại trứng rồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuế nguyệt biến thiên, hoa ban cự long tiên huyết dần dần biến mất, mà ở hoa ban cự long đập ra to trong hầm lại mọc ra một cây nhỏ thân cây ngưng tụ ra đầu kia hoa ban tiểu long dần dần lớn lên, cuối cùng, lại ác long trong cốc sinh sôi đứng lên. Lại không biết qua bao lâu, cây nhỏ lớn lên đại thụ che trời, lấn át hoa ban cự long đập ra hố to, kỳ quái là trên ngọn cây này vỏ cây lại có hoa ban sắc, nhìn cùng còn lại hoa ban cự long cực tương tự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đại thụ rậm rạp lá cây cơ hồ có thể đem thiên địa cũng bao trùm, mà đếm không hết hoa ban tiểu long ở bốn phía chơi đùa nhưng bọn hắn đối với viên này đại thụ che trời cực kỳ kính sợ, thỉnh thoảng có long quỳ xuống đất quỳ lạy. Từ có thể thấy được ở nơi này ác long cốc cũng có qua cực hạn huy hoàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng thịnh cực tất suy tuyên cổ bất biến. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, viên kia hoa ban đại thụ hoành thắt lưng mà đứt nhổ tận gốc đoạn sinh cơ, những thứ kia ở tuế nguyệt trường hà bên trong tọa hóa hoa ban long cũng mai táng ở đại thụ ngầm, nhưng lần này biến cố sau toàn bộ cự long hài cốt đều bị đào ra mang đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ ác long cốc hóa thành phế tích, rồi sau đó thiên địa đang chấn động phát sinh kinh thiên biến cố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại không biết qua bao lâu, ở đó hoa ban đại thụ vài gốc cuối cùng, lại mọc ra một cây nhỏ mầm. Vào giờ khắc này, Tần Vũ lại sinh ra tiểu thụ miêu chính là mình như vậy cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù hoa ban long thi cốt toàn bộ đều bị đào đi, nhưng bọn họ tiên huyết như cũ trong đất. Con số nhỏ mầm, tham lam hấp thu khắp mặt đất lưu lại tiên huyết cùng ác long tàn hồn. Thời gian trôi qua, không ít tiên thú dần dần tập hợp ở bên trong dãy núi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Tần Vũ đắm chìm trong này cổ trong trạng thái lúc đột nhiên cảm nhận được một cổ cường đại cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân, Tần Vũ chừng mở cặp mắt in vào Tần Vũ. Tầm mắt bên trong là một con to lớn đen nhánh long thủ lấy sát sương mù ngưng tụ tản ra cuồn cuộn sát khí, nhìn cực kỳ hung ác. Đây không phải là sát long sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện gì xảy ra? Giống, kèm theo kinh thiên động địa tiếng gầm, tình cảnh trước mắt kịch liệt biến hóa, ngồi xếp bằng ở trên đại thụ Tần Vũ chừng mở cặp mắt nhìn về phía ác long cốc sâu bên trong phương hướng, tâm thần hắn hoảng sợ trước thấy để cho hắn có chút kinh nghi bất định. Chuyện gì xảy ra, ta trước cảm ngộ, hồn, rốt cuộc là cái gì? Tần Vũ vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, gocchuyenaudio.com, cách chương.